Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Trọng sinh. Cần tam đao sáu động tốt. Huynh đệ vừa nghe liền ha hả cười nói: Không hỏa ta nuốt phân tự sát. Chờ xem đi, ta đầy bản Ma Vương tha mạng, tuyệt bức hỏa hoạn. Chất mật tự tin. Lâm Vũ liếc một cái: Ngươi còn không có trưng bày đây, đặt nhiều thiếu cũng không biết, làm sao lại bắt đầu trang bức? Vậy ngươi buổi tối tới không đến? Cần tam đao sáu động tốt huynh đệ tức giận hỏi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra: Ngươi như thế khu người, khó có được chủ động mời khách. Đương nhiên đi, thôi đi, 7 giờ tối, nhớ kỹ đến đúng giờ. Cần tam đao sáu động tốt huynh đệ nói thời gian về sau. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, cũng là do dự một cái. Hỏi: Lâm Vũ, ngươi gần nhất không có gặp phải chuyện gì chứ? Làm sao vậy? Lâm Vũ nghi ngờ nói: Ngoại trừ quỷ bên ngoài, hắn đích xác không có gặp phải chuyện gì tình. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Cần tam đao sáu động tốt huynh đệ chần chờ một cái, nói ra: Chẳng qua ngươi cập nhật gần đây dường như chuyên cần nhanh hơn rất nhiều a. Ngươi sẽ không phải là nằm viện, nhàn rỗi không có việc gì mới gõ chữ chứ? Ngươi tưởng tượng lực thật phong phú. Lâm Vũ không khỏi liếc một cái: Ta đổi mới nhanh thì trở thành nằm viện nhàn rỗi không sao? Không có việc gì là được. Ta đây cúp trước a. Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Lý Lộ Giao mới vừa rồi bị Lâm Vũ hôn thời điểm, tuy là bị điện giật nói cắt đứt, chẳng qua Lâm Vũ nhưng thật ra không có buông nàng ra. Một tay vẫn là ôm nàng thắt lưng. Nàng thấy Lâm Vũ trên mặt lộ ra nghi hoặc, không khỏi hỏi: Làm sao vậy? Lâm Vũ lắc đầu: Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói: Ta biết người bạn này rất lâu, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hắn muốn chủ động mời khách trang bức, hơn nữa còn không có trưng bày liền tự tin như vậy. Lâm Vũ nói ra: Ta đổi mới chuyên cần nhanh hơn một chút, hắn còn cho là ta là nằm viện nhàn rỗi không có việc làm. Lý Lộ Giao không khỏi cười nói: Khả năng bởi vì ngươi trước đây đều quá cám mặn đi. Lâm Vũ liếc một cái, lôi kéo nàng đến trước ghế salon tọa hạ, lại mở ra khởi điểm hộ khách bưng, lục soát một cái: Ma Vương tha mạng, quyển sách này quả nhiên là ta nhất hắc sách mới. Cái này sách số liệu cũng không cao, mới phát thư mấy ngày mà thôi, số lượng từ cũng mới hơn 4 vạn. Theo bình luận sách cất giấu các loại số liệu đến xem, tuy là biểu hiện thật tốt, nhưng là không nhất định có thể bảo đảm tuyệt đối hỏa hoạn. Nhưng là ta nhất hắc làm sao sẽ có tự tin như vậy đâu. Lý Lộ Giao thiếp ở bên cạnh hắn ngồi, góp răng xem liếc mắt tên sách, nói ra: Đây là ngươi bằng hữu sách mới sao? Ừ, hắn là viết vui chơi giải trí, làm sao bỗng nhiên viết như thế cái đề tài? Lâm Vũ tùy ý liếc mắt một cái này sách giới thiệu vắn tắt: Linh khí sống lại, đô thị dị năng sao? Cái này thư là theo phong sao? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói: Ta trước đây nghe qua một bản rất nóng bỏng thư, cùng cái này tên sách thật giống, dường như gọi Đại Vương Tha Mạng. Đại Vương Tha Mạng, chưa từng nghe qua. Lâm Vũ lắc đầu: Ta nhớ được rất giận a, còn thường thường trên mỗi bên chủng báo cáo, so với ngươi cái này bản hỏa nhiều đây. Tác giả dường như tên gì do kia mà. Lý Lộ Giao nhớ lại một cái, bỗng nhiên chợt nói: A, ta nhớ lộn, Đại Vương Tha Mạng hình như là sang năm mới hỏa. Hiện tại phòng trừng còn không tồn tại đi. Sang năm hỏa? Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, sinh ra vẻ nghi hoặc, thuận tay mở ra chương 1. Chương 1 bình thường không có gì lạ, nhìn không ra cái gì điểm sáng. Chương 2, có cái thật hân hạnh gặp ngươi. Tốt bao nhiêu? Tiếu điểm. theo một cái chuyên nghiệp tác giả góc độ xem xong rồi cái này 40.000 chữ. Lâm Vũ đại khái có điểm minh bạch ta nhất đen tự tin là từ đâu tới. Cái này tiện đâm đâm độc canh gà nhân vật chính. Hoàn toàn chính xác, rất khôi hài. Chỉ là, cái này không quá giống nhất đen văn phòng a. Cùng hắn trước kia văn phòng khác biệt tốt lớn. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Hơn nữa hắn một cái viết vui chơi giải trí. Làm sao đột nhiên sẽ viết khôi hài văn rồi hả? Lý Lộ Giao vừa nghe, cũng tiến đến điện thoại di động nhìn đàng trước xem. Nhìn một cái liền kinh ngạc nói. Nhân vật chính gọi Lữ Tiểu Thủ. Làm sao vậy? Lâm Vũ nhìn nàng một cái. Lý Lộ Giao không khỏi lẩm bẩm nói. Ta trước khi trùng sinh, bởi vì cùng ngươi kết minh hôn, người nhà lại đều rời đi ta. Cả ngày tâm tình tối tăm, thì có bằng hữu cho ta đề cử đại vương tha mạng. Muốn cho ta hài lòng một cái, ta xem mấy chục chương. Ta nhớ được đại vương tha mạng nhân vật chính cũng gọi là Lữ Tiểu Thủ a. Cũng gọi là Lữ Tiểu Thủ. Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Hỏi, đại vương tha mạng cũng là linh khí sống lại sao? Nhân vật chính thu thập tâm tình tiêu cực. Đúng vậy, Lý Lộ Giao tức thì cũng đoán được một cái khả năng. Không khỏi hỏi, cái này thư cũng là sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Không khỏi tấm tắc cảm thán nói, nhất hắc cái này ra hỏa vốn chính là viết vui chơi giải trí thư. Bên trong thư nhân vật chính là kẻ chép văn, không nghĩ tới bây giờ hắn thật gặp cái này chủng sự tình. Tới tự tương lai hỏa thư bỗng nhiên, trước giờ xuất hiện, hơn nữa còn sửa lại tên sách trong một chữ, liền nhân vật chính tên, sách nội dung đều không có gì biến hóa. Cái này còn dùng muốn chuyện gì xảy ra tình. Ta nhất hắc khẳng định cũng là trọng sinh người. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Khó trách hắn đột nhiên hỏi ta có không có gặp phải chuyện gì tình. Còn hoài nghi ta nằm viện. Xem ra cũng là bởi vì hắn biết. Ta vốn phải là gặp phải tai nạn xe cộ. Vậy hắn làm sao không có nhắc nhở ngươi đây? Lý Lộ Giao hơi nhíu mày. Không phải bằng hữu ngươi sao? Lâm Vũ không nói chuyện. Liếc mắt một cái. Đại vương tha mạng. Thời gian đổi mới. Giật mình. Liền nói ra. Cái này sách phát thư thời gian là mấy ngày trước. Phòng trừng hắn trọng sinh thời điểm. Qua lâu rồi ta tai nạn xe cộ cái kia thiên. Có thể là phát hiện ta vẫn còn ở đổi mới. Vẫn còn đang tác giả đàn thủy. Cho nên mới xác định ta không có sao chứ. Dù sao cũng là trọng sinh người, cũng không dám tùy tiện nói, lo lắng bị người phát hiện đi. Người bằng hữu này thật biết điều, Lý Lộ Giao nói ra, trọng sinh người có nhiều như vậy có thể kiếm tiền phương pháp. Tại sao còn viết tiểu thuyết, cũng không nhiều thiếu đi. Lâm Vũ nhún nhún vai, giống ta cái này chủng cá mặn, không hiểu cổ phiếu, cũng không chơi vé xổ số. Kinh nghiệm xã hội so với thiếu. World Cup thời gian lại qua. Còn có cái gì phát tài địa phương? Không bằng làm cái kẻ chép văn. Chép chép tương lai hỏa thư đây. Lý Lộ Giao ngạc nhiên. Cũng chỉ đành gật đầu. Lại lắc đầu cảm thán nói. Không nghĩ tới cùng ngươi cùng nhau trọng sinh người không thiếu a. Thật có ý tứ. Lâm Vũ. Nhưng thật ra không có cỡ nào kinh ngạc. Ngược lại có chút ngạc nhiên, theo hình Uyển Nhi phân tích đến xem, cái này hết thảy trọng sinh người đều là kế hoạch tốt. Lý Lộ Giao, Lưu Ly, Thi Gia, Tiêu Tần, hình Uyển Nhi, những thứ này trọng sinh người đối với hắn đều có chỗ trợ giúp. Vô luận là hắn kế hoạch, vẫn là Bùi Giai Ninh kế hoạch, những thứ này trọng sinh người đối với hắn đều có trợ giúp. Theo Bùi Giai Ninh trọng sinh hơn 1.000 lần đến xem. Có thể đây hết thảy đều là tính toán tốt. Những người này trọng sinh có thể đều là trải qua thí nghiệm. Có thể sẽ đối với kế hoạch đưa đến thôi động tác dụng. Như vậy, ta nhất hắc cái này tác giả vòng bằng hữu. Trọng sinh chi sau sẽ đưa đến tác dụng gì chứ? Lộ Giao, Lâm Vũ ôm Lý Lộ Giao. Đột nhiên hỏi, người trọng sinh phía trước. Nhận thức ta đây cái tác giả bằng hữu sao? Lý Lộ Giao lắc đầu. Ta cũng không quá tinh tường. Trước khi trùng sinh ta cũng chỉ là cùng nhà ngươi người tiếp xúc qua. Tác giả bằng hữu cũng không đã nghe ngươi nói. Lâm Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Nói ra, muộn trên sẽ biết. P.S. Nay Thiên ngồi xe ngồi nhất Thiên. Sáng sớm ngày mai trên muốn 7 giờ rời giường chạy đi sân bay. Tinh thần uể oải, nay Thiên liền một canh. Ngủ sớm một chút, không phải bắt đầu từ ngày mai không đến. Minh Thiên còn muốn chuyển cơ một lần. Máy bay hạ cánh còn muốn ngồi xe. Phòng trừng đến ra đều nhanh buổi tối. Phòng trừng muốn trễ giờ đổi mới. Mọi người nhiều tha thứ. Đến ra liền khôi phục đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.